Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1313, Khuyển Nhung Tộc. Ngũ Đại Cường Giả, đúng đấy, làm sao có thể để Thiểu Tông chủ một người, đem tất cả sát nghiệt nắm ở trên người. Lục Dược lẫm lẫm liệt liệt địa nói rằng, vừa hắn cũng là người xuất thủ một trong, chính là, chúng ta tư chất không giống Thiểu Tông chủ kinh người như vậy. Đời này phỏng chừng cũng không có hy vọng lên cấp thế tôn cảnh giới. Tam tai cửu kiếp càng là nằm mơ bên trong mới có thể đến đạt cảnh giới. Giết nhiều mấy cái dị tộc, vì là tử nạn nhân tộc đồng bào báo thù rửa hận. Tăng thêm một điểm sát nghiệt cũng không sao. Lòng Kiếm Thu nhìn Hứa Dương nói rằng, đúng là Thiểu Tông chủ phải chú ý thiếu giết mấy cái. Ngài nhưng là có rất đại hy vọng trở thành thế tôn cường giả. Một đám huyền vương đệ tử, đem Hứa Dương vây lại, mồm năm miệng mười địa nói rằng, Hứa Dương khẽ mỉm cười, vừa ra tay giết người, trên căn bản đều là huyền vương đệ tử, cũng có mấy cái tuổi còn nhỏ huyền hoàng trường lão. Hiển nhiên, những người này ở ven đường nhìn thấy tình cảnh đó thảm trạng sau khi, chỉ ít từ trên tâm tính, đã có một chất chuyển biến. Mà còn lại không có xuất thủ những kia lão bối huyền hoàng cao thủ. Vẫn cứ có một ít lo lắng. Không muốn tạo quá nhiều sát nghiệt. Vị đại nhân này, chúng ta không có giết chết đồng tộc. Xin mời, mời ngài vòng qua tính mạng của chúng ta. Nhìn thấy bên cạnh đến mấy chục cái đồng liêu bị giết. Còn lại 17 người từng cái sắc mặt tái nhợt. Một người trong đó huyền sư đỉnh cao. Huyền linh tứ biến cấp độ huyền giả. Có chút khiếp đảm mà tiến lên hỏi. Hứa Dương hơi gật đầu. Các ngươi không có giết chết đồng bào. Là thuần khiết thân. Ta đương nhiên sẽ không giết các ngươi. Người kia thật giống thở phào nhẹ nhõm. Lập tức nói rằng. Đại nhân. Chúng ta có thể đi rồi chưa? Ừ. Bất quá ta muốn hỏi ngươi. Dị tộc xâm lấn thời điểm. Có phải là cái này Dương Mục? Cái thứ nhất đứng ra đầu hàng. Hứa Dương hỏi. Không phải, đầu hàng là Thương Hỏa Thành truyền tới mệnh lệnh, nói đến chúng ta chỉ là nghe theo mà thôi. Cho tới Dương Mục, vốn là huyền sư cảnh giới. Sau đó những kia mang đội đến đây dị tộc, ra lệnh cho chúng ta giết chết vốn là thành chủ. Dương Mục dẫn theo mấy cái đồng bọn liền động thủ. Vì lẽ đó, hắn mới bị dị tộc tăng lên tu vi. Nhận lệnh vì là mới tấn Dương thành chủ. Lương Khâu Lộ đi tới. Xem ra, thật sự như Thiểu Tông chủ nói tới, Thương Hòa quốc chủ đã đầu phục Khuyển Nhung nhị tộc. Thiểu Tông chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lục Dược nhảy nhót nói rằng, từng cái thành trì đẩy quá khứ. Bình định, đem những kia có can đảm tàn hại đồng bào lấy lòng dị tộc cạn. Tất cả đều giết chết. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, không phải vậy, Thương Hòa quốc tuy rằng không lớn. Nhưng là có mấy trăm tòa thành trì, như vậy quá lãng phí thời gian. Chúng ta trực tiếp đi tới Thương Hỏa Thành, một lần tiêu diệt Khuyển Nhung nhị tộc chủ lực, chữa trị Thương Hỏa quốc vực môn. Sau đó, chúng ta lại phái ra đội ngũ tinh nhuệ, thông qua vực môn truyện tống đến Thương Hỏa quốc các nơi. Diệt trừ Khuyển Nhung nhị tộc tàn dư, mọi người dồn dập gật đầu hẳn là, đoàn người lần thứ hai bay lên không? Gào thét hướng về Thương Hỏa quốc đô thành Thương Hỏa Thành bay lượn mà đi. Sao Thương Hỏa Thành bầu trời. Từng bầy thân thể rõ ràng cùng nhân tộc bất đồng dị tộc cường giả. Trên không trung liệt trận. Cùng đợi đế tông tinh nhuệ đến. Trong đó bên trái. Là một đám cẩu đầu nhân thân cường giả. Từng cái con ngươi màu đỏ tươi. Dưới cằm răng nanh lồi ra. Không nói ra được dữ tợn đáng ghê tởm. Mà phía bên phải Nhung tộc, nhưng là bộ lông dày đặc, liền ngay cả lưng trên cũng giống như ngựa như thế, mọc đầy lông bờm. Nhung tộc bằng hữu, căn cứ Thương Hỏa quốc ven đường đồng tộc thăm dò, đám kia chạy tới nhân tộc cao thủ, thuộc về thế giới này thập đại tông môn một trong đế tông. Cầm đầu ba tên khuyển tộc cường giả, đều là vô địch huyền hoàng cảnh giới, một người trong đó thiếu mất nửa bên lỗ tai khuyển tộc người ta nói. Thập đại tông môn một trong. Này có chút khó làm a. Nhung tộc có hai vị vô địch huyền hoàng thống suất. Trong đó một vị chòm râu kết thành bím tóc nhỏ cường giả cau mày nói. Căn cứ điều tra của chúng ta, thập đại tông môn thực lực, đã theo kịp vũ tộc như vậy cỡ trung bộ tộc. Đây là bọn họ thánh nhân lão tổ. Ở tinh không chiến trường không cách nào bứt ra quan hệ. Hai người bọn ta tộc cũng chỉ là tiểu bộ tộc mà thôi. Coi như liên hợp lại, cũng rất khó chống đối đế tông. Một cái khác ban mũi khuyển tộc vô địch huyền hoàng cười lạnh một tiếng. Không sao cả. Lần này đế tông bất cần. Vô địch huyền hoàng cấp độ cường giả. Chỉ phái ra hai vị mà thôi. Cho tới huyền hoàng cấp độ cường giả. Tổng cộng chỉ có khoảng 200 người. Cùng thực lực của chúng ta tương đương. Đến thời điểm chúng ta trước đem hai người này tên đầu sỏ bên địch giết chết. Kẻ địch tự sụp đổ. Khà khà. Ta đã không kịp đợi muốn nếm thử nhân tộc cao thủ hương vị. Cái cuối cùng mù một con mắt khuyển. Tộc vô địch huyền hoàng hê hê cười nói. Các ngươi khuyển tộc lại còn cất giữ ăn thịt người tộc quen thuộc. Năm đó không có bị huyền thiên lão ma diệt tộc. Ngược lại cũng kỳ. Phía bên phải, nhung tộc một tên mang khoen mũi vô địch huyền hoàng cường giả nói rằng. Chúng ta khuyển tộc phi thường nhỏ yếu. Năm đó đánh hơi được chiều gió không đúng. Lập tức ẩn náu bí cảnh bên trong. Cũng phong bế bí cảnh đường cái. Đem toàn bộ bộ tộc tự phong đi lên. Thiếu lỗ tay khuyển tộc cường giả cười hắc hắc nói. Huyền thiên lão ma loại kia đại ma đầu. Làm sao có nhàn hạ đến quản chúng ta. Nói đến. Cái này cũng là nhỏ yếu chỗ tốt. Ngươi xem một chút những kia đỉnh cấp bộ tộc lớn. Hiện tại không phải là ở tinh không chiến trường. Cùng nhân tộc chí cường giả chúng chết bấm. Chúng ta nhưng có thể rất sớm địa hưởng thụ thiên huyền thế giới mỹ thực cùng tài nguyên tu luyện. Đừng nói nữa, ta đã có thể cảm giác được, nhân tộc cường giả khí tức. Bọn họ muốn tới, nhìn chằm chằm bầu trời phương xa. Cái kia ban mũi khuyển tộc cường giả âm u nói rằng, phương xa mây khói bị phá tan, từng cái điểm đen, đột nhiên xuất hiện ở dị tộc cường giả trước mắt, chính là đế tông tinh nhuệ. Thiểu tông chủ, có chút vướng tay chân a. Đối phương cầm đầu 5 người. Rõ ràng đều là vô địch huyền hoàng cảnh giới. Chúng ta bên này, có thể chỉ có ta cùng Đặng Long Trường lão 2 người. Ngô Mạc Phong bay đến Hứa Dương bên cạnh người nhắc nhở. Có muốn hay không thông qua thiên nhãn phủ phát tin? Xin mời Thái Thượng Trường lão đến đây cứu viện. Hứa Dương chậm rãi lắc đầu. Không cần, đối phó hai cái tộc yếu. Nơi nào cần Thái Thượng Trường lão ra tay. Nói như vậy, liền mất đi rèn luyện đồng môn cường giả mục đích. Nhìn thấy Hứa Dương kiên trì, Ngô Mạc Phong liền không khuyên nữa nói. Hắn chỉ là trong lòng tính nhầm, nên làm gì chỉnh hợp lực lượng. Nhốt lại phe địch ngũ đại vô địch huyền hoàng. Dầm dầm dầm, chấm ngoặc kép, khoảng cách Thương Hỏa Thành còn có trăm dặm. Liền nghe được rung trời tiếng nổ vang rền. Hóa ra là khuyển nhung nhị tộc tầng dưới chót tộc nhân. Hợp thành hợp kích trận pháp. Hướng về đế tông đội ngũ phát khởi oanh kích. Hừ, Ngô Mạc Phong trưởng lão. Đặng Long Trường lão đồng loạt ra tay. Luân phiên đánh ra óng ánh huyền lực cột sáng. Đem oanh kích mà đến cột sáng tất cả chặn lại. Song phương ngôn ngữ không thông. Nhưng lẫn nhau đều có huyết hải thâm cừu. Vừa mới đối mặt, liền một câu nói cũng không nói. Liền bắt đầu rồi hợp kích trận pháp oanh tạc, mưu cầu đi đầu tiêu hao kẻ địch thực lực, huyền vương đệ tử liệt trận. Hứa Dương trầm giọng quát lên, hơn 300 vị đế tông nội môn đệ tử, nhanh chóng biến ảo phương vị, rất nhanh sẽ tạo thành cùng đánh trận thế. Lập tức chính là từng đạo óng ánh lưu quang, cắt phá trời cao, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.